Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3821, chương 3822, không tin. Tám đại quân đoàn, ba đại điện A, hoành hành cổ linh mộ phần, không người dám ngăn cản, bây giờ phái ra một ít tinh anh đi trước hố ma bên trong. Vốn chỉ là muốn đi lịch lãm một phen. Dù sao mỗi trăm năm một lần lịch lãm, ở trong mắt bọn hắn lại cực kỳ đơn giản, nhưng là người đâu, một cái đều không xuất hiện. Chuyện là như vậy, ở chúng ta tiến vào hố ma về sau, thiên địa đột nhiên xuất hiện một ít to lớn biến hóa. Đại địa văng tung tóe, mọi người chúng ta toàn bộ bị thôn phệ. Diệp Lăng làm bộ vững vàng tâm thần, mà sau có chút kiêng kỵ đem chuyện đã xảy ra đều cho nói nhất lần. Theo đoạt bảo, càng về sau băng diệt, rồi đến sau cùng cung điện, thêm trên ngũ đạo hoàng tôn. Chẳng qua Diệp Lăng đem ngũ đạo hoàng tôn việc cho ra công xuống, theo Diệp Lăng miệng bên trong nói ra, cái này ngũ đạo hoàng tôn biến thành một cái có sạch sẽ tên. Phàm là dám bước vào cung điện nửa bước, toàn bộ bị tru diệt. Về sau, ngũ đạo hoàng tôn hủy diệt thế giới ngầm. Ngoại trừ chúng ta những thứ này nguyên nhân tổn thương không có tiến vào trong đại điện tâm bảo, cái khác người toàn bộ đều chết. Như không tin, có thể cho những thứ kia đầu sỏ thi triển đại thủ đoạn đi điều tra. Diệp Lăng lời nói, làm cho mọi người toàn bộ đều là vẻ mặt kinh hoàng cùng hoảng sợ. Nhất vị năm đạo cảnh hoàng thiên a, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng đó là nhất chủng như thế nào tồn tại. Ở trong mắt bọn họ, đại viên mãn kỳ thực cũng đã là cao cao tại thượng. Mặt của bọn họ trên tràn đầy hoảng sợ màu sắc, dù sao cái kia chủng nhân vật đáng sợ, có thể trong nháy mắt cũng đủ để khiến cho mọi người tan tành mây khói a. Hố ma thế giới ngầm mai táng nhất vị năm đạo kỳ hoàng di chỉ, bọn họ là thật không nghĩ tới a. Bắc Minh nói hẳn không sai, ta đã từng cũng tiến vào qua hố ma bên trong, phát hiện một ít quỷ dị. Hắn sở nói ra được tình huống cùng ta trước đây thấy không sai biệt lắm, chỉ là ta không có phát hiện thế giới ngầm mà thôi. Như này xem ra, người của chúng ta thật bị cái kia ngũ đạo hoàng tôn cho giết. Một bên Khương Thái Uyên cũng là trầm giọng gật đầu phụ họa, không được quản thế nào, vô luận Diệp Lăng lời nói rốt cuộc là thật hay giả, hắn đều nhất định phụ họa, bởi vì hắn nhóm đồng chúc với chủ tể quân, là một sợi dây thừng ở trên châu chấu, vậy hắn nhóm lấy được pháp bảo đâu? Đột nhiên, nhất tôn đầu sỏ hình như có chút cuồng nhiệt hỏi tới. Đúng a. Mọi người trong lòng đều là run lên, vội vã nhìn về phía Diệp Lăng. Dựa theo Diệp Lăng từng nói, những người đó cũng đều đạt được đáng sợ pháp bảo a. Dựa theo Diệp Lăng từng nói, những thứ kia hẳn là đều thuộc về đã từng ngũ đạo hoàng tôn. Hắn bảo bối, nên có bao nhiêu nghịch thiên. Chư vị, các người cảm thấy ta rất không sợ chết ấy ư? Đây chính là năm đạo cảnh hoàng a, hắn giận dữ bên dưới làm thịt tất cả mọi người, hơn nữa ta cũng là tàn phế, làm sao có thể còn đi để ý tới những thứ kia pháp bảo. Ta có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ. Diệp Lăng đắng cười rộ lên, cái khác đầu sỏ sau khi nghe xong cũng đều là gật đầu. Kỳ thực dựa theo Diệp Lăng thuyết pháp, nếu như bọn họ tại chỗ chỉ sợ cũng xoay người bỏ chạy, lo lắng những cái này bảo bối, thuần túy là muốn chết đây. Cái này sự tình không thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên. Chờ trở về sau, ta quân quân chủ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hy vọng ngươi đừng nói dối. Nếu không, ta Bắc Cảnh quân, hanh, Bắc Cảnh quân phó quân chủ lạnh rên một tiếng, lập tức vung ống tay áo, xoay người ly khai. Những thứ khác phó quân chủ hoặc là phó điện chủ cũng đều là liên tục ném hạ ngoan thoại liền xoay người ly khai. Trong nháy mắt bên trong sơn cốc chỉ còn hạ chủ tể quân đám người. Đi đi, Khương Thái Uyên nặng nề nhìn Diệp Lăng, mà sau cái này còn sống trăm mấy chục người. Phóng lên cao, hướng chủ tể quân Đô Thành chạy đi. Đô Thành, đại điện, Diệp Lăng đứng ở đại điện bên trên. Bên trái ngồi Khương Thái Uyên, bên phải ngồi nghe thấy Thiên Lôi. Hai vị này càng già càng dẻo dai phó quân chủ, mỗi người đều trong con ngươi chảy xuôi ngưng trọng màu sắc. Mà Đông Phương Hiên Viên Tắc thì là ngồi ở phía trước chủ vị lên. Cái trán nhíu chặt, tỉ mỉ nghe Diệp Lăng vừa rồi đem đầu đuôi sự tình cho nói lần. Quân chủ, mà tôn điện khinh người quá đáng. Đối với ta chủ tể quân người đánh đập tàn nhẫn, nhất định không cho rằng người xem. Theo tiến vào hố ma bên trong về sau, liền bắt đầu không có chút lý do nào tàn sát. Như không phải ta liều mạng một trận chiến, sợ rằng chúng ta chủ tể quân người liền 100 cũng không có. Cái này sự tình cái khác, còn sống huynh đệ toàn bộ có thể làm chứng. Dứt lời ngũ đạo hoàng tôn chuyện tình về sau, Diệp Lăng lời nói xoay chuyển đem chiến hỏa đâm hướng ma tôn điện thân lên. Chiến áo, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho ma tôn điện cùng chủ tể quân chiến khởi đến. Nếu không, hắn làm sao có thể đi trước đến ma tôn điện, tự thân đi trấn áp ma tôn cái kia lão tạp toái. Cái này sự tình có điểm không phải chuyện đùa. Nhất tôn năm đạo cảnh hoàng, còn có ma tôn điện, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người trước xuống phía dưới dưỡng thương đi. Còn những chuyện khác tình, ta và hai vị quân chủ thương thảo sau đó mới nói. Xuống phía dưới đi. Đông Phương Hiên Viên xoa chính mình não nhân trầm nói rằng. Diệp Lăng không có lưu lại nữa, hướng Đông Phương Hiên Viên ôm quyền xá đầu, xoay người trực tiếp ly khai. Đợi được hắn ly khai về sau, Đông Phương Hiên Viên mâu quang phiết liếc mắt phía dưới hai vị. Nói một chút đi. Đông Phương Hiên Viên thanh âm đạm mạc, chút nào không có mới vừa âm trầm dáng vẻ. Khương Thái Uyên gật đầu đứng dậy, nhìn Diệp Lăng đã tiêu thất phương hướng, cười lạnh lắc đầu. Quân chủ, Bắc Minh theo như lời nói, ta đã đi siêu hồn vài cái đệ tử. Lời hắn nói quả thực không có nửa điểm sai, nhưng hắn lời nói không thể tin hoàn toàn. Hoặc có lẽ là, dù cho đều là thật, cũng tuyệt đối không thể tin. Bởi vì một ngày khai chiến, vậy xảy ra đại sự. Dù sao ma tôn điện bên trong, nhưng là có hai vị đại viên mãn. Khương Thái Uyên dứt lời, nhìn về phía một bên nghe thấy Thiên Lôi. Hai người, một cái chủ chiến, một cái chủ hòa, đã Bắc Minh lời nói không sai, vậy vì sao phải không tin? Đường đường chủ tể quân, như lại như thế tùy ý bị khi dễ, sợ rằng tám quân oai, chúng ta cũng không tiếp tục chờ được nữa. Khương Thái Uyên, ngươi có thể chớ quên, nhìn chằm chằm chúng ta tám quân vị thế lực, có thể không phải số ít, một ngày ma tôn điện lần nữa đối với chúng ta xuất thủ. Như vậy bên dưới những tên kia, tuyệt đối sẽ hung hãn xuất thủ, đem chúng ta cho kéo xuống, đã chịu khổ, vậy chiến, như không chiến, dùng cái gì làm cho các huynh đệ tín phục? Nếu như chủ tể quân liền người trong nhà đều không bảo đảm, như vậy chủ tể quân sợ rằng không đợi cũng được. Dứt lời, nghe thấy Thiên Lôi phất phất ống tay áo phẫn hận nói đạo. Nói cho cùng, ba người không có một cái tin tưởng Diệp Lăng, bọn họ phải đối mặt chính là đến cùng nên thế nào đi xuống. Ở trước mặt bọn họ ma tôn điện nhìn chằm chằm, dường như xài lang hổ báo tượng như, mà ma tôn điện sở nâng đỡ mấy cái thế lực, cũng là nhìn chòng chọc vào chủ tể quân. Một ngày có bất cứ cơ hội nào, bọn họ đều sẽ liều lĩnh xuất thủ, đưa hắn nhóm xé nát thành cặn bã. Thần cảnh quân đã cùng chúng ta liên thủ, như có nữa loạn sự tình, ta đây chủ tể quân trăm vạn binh sĩ liền mặc giáp một trận chiến, không sợ thiên địa. Đông Phương Hiên Viên đứng dậy, lược câu nói tiếp theo về sau, xoay người ly khai. Khương Thái Uyên cùng nghe thấy Thiên Lôi hai người nhìn chòng chọc vào đối phương, mâu quang dường như lôi đình một dạng kịch liệt. Đối với bão vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.